Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820. Chương 820. Thần giới một ngày, thế gian một năm. Tam giới thẩm phán chi kiếm. Thần vương, 16 vị cấp 1 thần chỉ bên trong, thăng nhập thần giới lâu nhất, thực lực cũng gần với thần nhất vương hải thần. Lúc này hắn cái kia nắm chặt hải thần tam xoa kích tay, đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Bởi vì, giờ phút này ra hiện tại bọn hắn trước người đầu này màu đỏ cự ma. Năng lượng ẩn chứa chấn động, rõ ràng đạt đến thần vương cấp bậc. Phải biết, thần vương cùng cấp 1 thần chỉ, mặc dù chỉ là cấp 1 cách, nhưng là ngày đêm khác biệt. Bởi vì thần vương nắm trong tay quy tắc chi lực, có thể hóa vị diện lực lượng cho mình dùng. Đương nhiên, thần giới sở dĩ có thể sừng sững mấy trăm ngàn năm, tự nhiên có thâm hậu nội tình. Cấp 1 thần chỉ đối kháng thậm chí giết tử thần vương biện pháp cũng không phải là không có. Thần giới tổng cộng có 18 vị cấp 1 thần chỉ, theo thứ tự là hải thần, cảm xúc thần, bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tố thần, cùng thiên sứ chi thần cùng la sát thần. Cái này 18 vị thần chỉ có thể tạo thành một loại trận pháp, tên là Bích Lạc Thần Quang, gồm cả tự nhiên chi lực cùng tình cảm lực lượng, uy lực vô cùng, nhưng trực tiếp giết thần vương. Nhưng bây giờ, thiếu hai người, ở vào đấu la đại lục thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết cùng la sát thần Bỉ Bỉ Đông, chậm chạp không thể trở lại hồi thần giới. Rất nhiều thần chỉ đều ở trong lòng cho rằng, cái này một đôi mẹ con hẳn là thấy tình thế không ổn, sở dĩ một mực ngưng lại nhân gian, phản bội thần giới. Dù sao, trên trời một ngày, năm tiếp theo, thần giới một ngày, chẳng khác nào đấu la đại lục một năm. Mặc dù bây giờ cái này trương lan tràn thần giới chiến tranh chỉ bắt đầu mấy giờ, nhưng chuyển đổi thành đấu la đại lục thời gian đã có hơn một tháng. Hơn một tháng, chính là ốc sên cũng nên trở lại hồi thần giới. Hai cái cấp một thần chỉ nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Cái này rõ ràng là e ngại chiến tranh mà phản bội chạy trốn. Chỉ có trước thời hạn thông qua hải thần người thừa kế Đường Tam, cùng hai mẹ con tiếp nhận đầu hải thần biết, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng thật ra là tại liên lạc cái kia dị giới khách tới Chu Thần Thiên Cung đại quân. Dựa theo Bỉ Bỉ Đông cho hắn thấu được nội tình, Thiên Cung cũng khống chế số cái vị diện, cường giả như mây giống như mưa. Nếu là Thiên Cung các cường giả đều chịu đến giúp đỡ, nói không chừng thần giới nguy cơ liền sẽ giải quyết dễ dàng. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông cần phải đang thông qua hắn lưu tại đấu la đại lục hải thần đảo đường nối vị diện, chạy đến thần giới trên đường đi. Ai, đáng tiếc, hơi chậm một chút. Giờ phút này, bọn hắn 16 vị cấp 1 thần chỉ, mặc dù tạo thành trận hình, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng cái này tên là Kilchedon ác ma chống lại. Nhưng là, bọn hắn không có thời gian. Cái kia cái cự đại Nautilus ác ma đã nhanh chặn đánh bại ba đại thần vương, tiếp cận ẩn chứa thần giới chiến lược vũ khí thần giới ủy ban đại sảnh. Có lẽ một giây sau, thần giới hy vọng cuối cùng liền sẽ bị phá hủy. Oanh, một đạo xuyên qua toàn bộ thần giới tiếng nổ lớn vang lên. Đang ngăn cản Sazeras hủy diệt thần vương, đột nhiên bị Sazeras cự bàn tay to xiết trong tay. Sau đó, đột nhiên bóp thành thịt nát, ném tới thần giới phía dưới một tòa sơn mạch bên trong. Không, mắt nhìn phu quân của mình bị bóp nát, sinh mệnh nữ thần bi thiết một tiếng, trong cơ thể còn sót lại sinh mạng thần lực tại thời khắc này toàn bộ dâng lên mà ra, lượn lờ đến cái kia bị nện lên núi mạch dưới đáy hủy diệt thần vương thi thể phía trên. Thế là, nguyên vốn đã đều chết hết hủy diệt thần, lại đột nhiên từ một bãi thịt nát một lần nữa ngưng tụ thành nhục thân, khôi phục diện mục thật sự. một lần nữa phục sinh. Đây chính là sinh mệnh nữ thần thần quyền, phục sinh ánh sáng. Chỉ tiếc, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, dựa theo thế gian thời gian phép tính, chính là hàng năm chỉ có thể dùng một lần. Chúng ta không ngăn được. Tu La mở ra thông hướng thế gian đường nối vị diện, để có thể trốn thần chỉ nhóm đều trốn đi. Chúng ta lưu lại ngăn trở bọn hắn, hoặc là tự bảo mở ra thần giới không gian lỗ hổng, để không gian phong bạo bao phủ thần giới, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Một lần nữa phục sinh hủy diệt thần âm tàn nhìn xem to lớn hắc ám Nautilus Sazeras. Đầu cũng không bên cạnh đối với một bên Tu La thần nói. Khụ khụ, còn chưa tới tình trạng kia. Tu La thần sắc mặt tái nhợt tằng hắng một cái, lập tức nhìn phía sau, đứng sững tại thần giới ủy ban hai bên cái kia hai đóa đen bạch hỏa diễm. Lạnh lùng nói, thiện lương, hủy diệt, tín ngưỡng chi lực quán thâu không sai biệt lắm đi. Hai người các ngươi muốn tích xúc năng lượng xúc tới khi nào? Lời vừa nói ra, cái kia hai đóa đen bạch hỏa diễm một trận nhảy lên. Một cái chớp mắt về sau, hai tiếng mênh mông thanh âm đồng thời vang lên. Thẩm phán chi kiếm tích xúc năng lượng trình độ chỉ đạt tới 56%. Chúng ta hoài nghi căn bản giết không được cái kia người khổng lồ Titan. Bất quá, như là đã không ngăn được, vậy liền hiện tại đi. Vừa dứt lời, toàn bộ thần giới ủy ban chung quanh thời gian, không gian, tựa hồ cũng đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, cái này hai ngọn lửa bỗng nhiên kéo dài, thế mà cứ như vậy biến thành hai thanh sắc bén lợi kiếm. Một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm, cùng một đạo trầm thấp giọng lãnh túc gần như đồng thời vang lên. Tam giới, thẩm phán chi kiếm, lập tức, giữa thiên địa, một cỗ năng lượng bàng bạc bỗng nhiên bay lên. Bầu trời biến thành màu trắng, đại địa biến thành màu đen, lực lượng vô tận chấn động bao trùm toàn bộ thần giới. Đang theo lấy thần giới ủy ban tiến lên Sazeras cái kia thân thể cao lớn. Trong nháy mắt liền đâm vào tầng một bình chướng vô hình bên trên. Bị ngạnh sinh sinh gảy trở về, thần giới ủy ban hai bên đen trắng song kiếm, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang. Nháy mắt phá không mà lên, hướng phía Sazeras phương hướng bão tố, bắn mà ra, hai thanh thần kiếm đón gió căng phồng lên, trong chốc lát liền biến thành mấy vạn trượng như núi cự kiếm. Không chỉ có như thế, nguyên bản thần lực khô kiệt Tu La thần vương, giờ phút này cũng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo huyết quang đồng dạng phá không mà lên, cùng cái kia đen trắng song kiếm chuyển hợp lại cùng nhau. Ba thanh thần kiếm hóa thành ba đạo cường quang, đem Sazeras hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lập tức, chưa bao giờ có sợ hãi cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện ở Sazeras trong lòng. Đối mặt cái kia ba thanh thần kiếm, nó chỉ cảm thấy mình toàn thân thanh đồng làn da đều phảng phất đang run rẩy. Không thể phá vỡ Titan thần thân phảng phất đã muốn bị cái này ba thanh cự kiếm chỗ phân liệt. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Sazeras ở trong lòng gầm thét. Từ khi hắn ra đời mấy mười đã qua vạn năm, hắn chưa hề cảm giác được sợ hãi, càng không có sợ hãi bị giết chết. Bởi vì hắn vẫn luôn là cường đại nhất, liền xem như cùng vì Titan thần linh tộc nhân khác, cũng không có một cái là đối thủ của hắn, đều bị hắn toàn bộ giết chết. Nhưng hôm nay, cảm giác tử vong bỗng nhiên giáng lâm. Côn trùng, Sazeras điên cuồng gầm thét một tiếng, lấy này đến che đậy chính mình nội tâm sợ hãi. Nháy mắt sau đó, hắn vận dụng toàn thân tà năng lực lượng, hội tụ ở hai chân, sau đó một cái nhảy nhót, muốn mượn cơ hội này toàn lực đào tẩu, chạy đến sau lưng hắc ám cánh cửa. Có thể giờ này khắc này, toàn bộ thần giới phảng phất đều ở đằng kia ba đạo kiếm quang pháp tác trong khống chế. Sazeras không chỗ có thể trốn. thiện lương cùng tà ác, cái này hai lớn sinh vật có trí khôn cơ bản cảm xúc, lại thêm trưởng khống trật tự cùng thẩm phán tu la thần lực, thần giới cường đại nhất chiến lược vũ khí, tam giới thẩm phán chi kiếm. Tại lúc này, cùng hắc ám Nautilus Sazeras âm vang chạm vào nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.